rất nhanh, một đạo vô cùng to lớn, đường kính hơn 100 thước khủng bố ma trùng, từ Ma Linh Sơn mạch sau, chậm rãi thăng lên, khủng bố uy thế, mãnh liệt đè ép lại đây. Lạnh lùng nhìn đời mới Thâm Uyên Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, ta là Sở Hành Vân, ngươi là ai? Nghe được Sở Hành Vân, này to lớn Thâm Uyên ma trùng không khỏi sững sờ, ở tại chỗ, hết chương.